Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 330, một nhà tránh thức đại đoàn viên. Người còn muốn cùng ta bực bội. Tô Kiến Thanh hư nhược hỏi. Hắn kỳ thật biết mình thân thể vẫn luôn không tốt. Thậm chí rất sợ hãi chính mình đột nhiên có một ngày liền chết. Sợ nhất là, trước khi chết đều không gặp được nhi tử. Cho nên hắn vẫn luôn dáng chống đỡ lấy thân thể. May ra, ông trời mở mắt, rốt cục để hắn gặp đến được nhi tử cùng nhi tử người một nhà. Nhưng là không nghĩ tới gặp mặt về sau. Nhi tử cũng không có tha thứ hắn. Không phải bực bội, Tô Cha nói ra. Tô Kiến Thanh nhắm mắt lại. Sau đó mở to mắt đối Tô Cha cùng Tô Mẹ nói ra. Hạo Khiêm, Lâm Tú, 23 năm trước. Đúng là ta sai rồi. Ta không nên cưỡng ép chia rẽ các ngươi. Bổng Đảo Uyên Ương, bức bách Hạo Khiêm cùng người nào kết hôn. Ta hiện tại một nửa thân thể đều sắp xuống lỗ. Liền muốn trước khi chết. Xem lại các ngươi, hiện tại người cũng nhìn thấy. Nhưng là, Hạo Khiêm, Lâm Tú, hai người các ngươi không tha thứ ta. Ta thật là chết cũng không cam chịu tâm a, nói. Tô Kiến Thanh hai hàng thanh lệ đều đi ra. Hắn rốt cuộc nhịn không được làm một cái khẩu thị tâm phi người. Hắn muốn cùng nhi tử thật tốt. Không muốn lại nháo ra mâu thuẫn gì. Cũng không muốn bởi vì quật cường của mình. Lại bỏ qua lần này cùng nhi tử hòa giải người lương thiện cơ hội tốt. Tô Cha nghe nói như thế. Mắt lóng lánh. Tô Mẹ nắm chặt tay của hắn. Sau đó hai người cùng một chỗ nhìn về phía Tô Kiến Thanh. Tô Cha khàn giọng nói ra. Cha, người không cần nói như vậy. Thân thể của ngươi tốt lấy. Khẳng định có thể sống lâu trăm tuổi. Ta tha thứ ngươi. Tô Kiến Thanh tâm lý thở dài một hơi. Sau đó nhìn về phía Tô Mẹ. Tô Mẹ mở miệng nói ra. Cha, ta cũng tha thứ ngươi. Hy vọng ngươi cùng mẹ đều bảo trọng thân thể. Tô Kiến Thanh lần nữa đau khóc lên. Lần này là lớn tiếng khóc. Tô Lão Thái Thái cười đến cũng ở một bên lau nước mắt. Cùng nhi tử, con dâu ôm làm một đoàn. Vui mừng vô cùng nói. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Rốt cục tiêu tan hiềm khích lúc trước. Hạo Khiêm, Tú Nhi, ta và cha ngươi khẳng định sẽ thật tốt bảo trọng thân thể. Chúng ta còn muốn giúp các ngươi mang cháu trai cháu gái đây. Vừa rạng sáng ngày thứ hai. Tô Trần bọn họ khi tỉnh lại liền phát hiện Tô Lão Thái Thái cùng Tô Kiến Thanh không ở trong nhà. Bất quá trên mặt bàn lưu lại tờ giấy. Phía trên cũng lưu lại Tô Kiến Thanh số điện thoại. Viết bọn họ ra ngoài mua đồ. Tô Trần cho Tô Kiến Thanh gọi điện thoại. Hỏi bọn hắn có biết hay không phụ cận đường. Dù sao hai người lớn tuổi. Hắn thật đúng là lo lắng hai người bọn hắn lão đến lúc đó đi ra không biết làm sao trở về. Tô Kiến Thanh cao hứng nói. Trần, ngươi đừng lo lắng. Ta và ngươi nãi nãi tuy nhiên lớn tuổi. Nhưng là, vẫn là sẽ dùng Baidu hướng dẫn. Sẽ không lạc đường. Cảm ơn Trần quan tâm. Loại này bị quan tâm cảm giác quá tốt rồi. Quả nhiên, vẫn là có nhà cảm giác tốt. Cúp điện thoại, Tô Trần cùng cha mẹ nói một lần nãi nãi ra tình huống. Tô Cha Tô Mẹ cũng yên lòng. Tô Cha cùng Tô Trần đến ban công nói một lần tối hôm qua tình huống. Nói hắn đã tha thứ Tô Kiến Thanh sự tình. Tô Trần biểu thị mặc kệ Tô Cha làm quyết định gì. Hắn đều duy trì. Tô Cha cười. Lần này là rất thoải mái cười. Tựa như là dằn xuống đáy lòng tảng đá. Buông lỏng ra. Hai cha con trò chuyện trong chốc lát thiên. Thì về trong nhà ăn điểm tâm. Vừa vặn lúc này cũng nhanh thi cuối kỳ. Tô Trần không muốn hài tử tiếp tục xin phép nghỉ, cho nên ăn qua điểm tâm về sau. Hắn liền đem Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đưa đến nhà trẻ. Sau đó hắn cùng Nhan Băng Tuyết cũng đi công ty đi làm. Trạng vạng tối thời điểm người một nhà mới về đến nhà mặt. Tô Kiến Thanh cùng Lão Thái Thái cũng là lúc này mới trở về. Dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, tâm tình tốt ghê gớm. Bọn nhỏ, vừa vặn các ngươi đều trở về. Mau tới đây, ta cùng các ngươi ra cho các ngươi mua tốt nhiều lễ vật đâu tương đương mỗi người đều có nha. Nghe nói có lễ vật thu, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ chạy tới. ôm lấy bao lớn bao nhỏ đồ chơi. Vui vẻ ghê gớm, Tô lão thái thái đem Nhan Băng Tuyết cùng Tô mẹ gọi tới. Xuất ra mấy cái tinh mỹ đồ trang sức cùng nói ra. Con dâu cháu dâu, hôm qua chúng ta tới quá gấp, không cho ngươi nhóm mua lễ vật. Hôm nay cố ý đi cho các ngươi bổ một phần lễ gặp mặt. Các ngươi mau nhìn xem có thích hay không tương đương. Nhan Băng Tuyết cùng Tô mẹ cầm lấy hộp quà mở ra. Bên trong tất cả đều là danh quý châu báu đồ trang sức. Xem xét thì có giá trị không nhỏ. Nhan Băng Tuyết còn tốt. Tô mẹ nhìn đến những vật này, nhưng là có chút xấu hổ thu. Mẹ, những lễ vật này cũng quá quý giá. Ta bình thường không thế nào mang đồ trang sức. Những vật này đều cho Băng Tuyết đi. Nàng tuổi trẻ dài đến lại xinh đẹp tương đương. Tô lão thái thái vừa cười vừa nói. Mua nhiều như vậy chính là cho hai người các ngươi. Con dâu ta mua cho ngươi những vật này cũng không thích hợp người trẻ tuổi. Ngươi liền cầm lấy đi. Không bận rộn trang điểm một chút. Ngươi bây giờ đều là có cháu trai cùng cháu gái người. Càng phải học được đối với mình tốt một chút tương đương. Nhan Băng Tuyết cũng nói. Mẹ, nãi nãi, tấm lòng thành ngài liền cầm lấy đi tương đương. Tô mẹ nghe lời này. Vui vẻ gật đầu. Tốt, vậy ta thì nhận. Cảm ơn mẹ. Tô Kiến Thanh đem hai cái học tập máy tính đưa cho hài tử về sau. Lại đem Tô Trần kéo đi qua. Xuất ra một bộ danh quý Âu phục. Trần Trần, Gia Gia cũng biết ngươi thứ gì cũng không thiếu. Nhưng là Gia Gia nãi nãi dù sao cũng phải mua cho ngươi chút gì. Chúng ta mua cho ngươi một bộ đồ Tây. Ngươi xem một chút có thích hay không? Tô Trần lấy ra nhìn thoáng qua. Cười gật gật đầu nói. Đẹp mắt. Gia Gia nãi nãi ánh mắt coi như không tệ. Tô Kiến Thanh nói xong. Lại nhìn lấy bên kia Tô cha. Người cũng tới thôi. Mỗi người đều có lễ vật. Còn có thể thiếu đi ngươi nha. Hắn đem một cái tinh xảo hộp quà đưa cho Tô cha. Tô cha tiếp đi tới nhìn một chút. Bên trong trưng bày một cái tinh xảo bút máy. Nhìn đến phần lễ vật này, Tô cha hốc mắt trong nháy mắt thì đỏ lên. Ngẩng đầu cảm động nhìn lấy ba ba. Tô Kiến Thanh khẽ hừ một tiếng nói ra. Không cần như thế cảm động. Ta và mẹ của ngươi những năm này xác thực đều nhớ. Ngươi trước kia hàng năm sinh nhật đều cho ngươi đưa một chi bút máy. Những năm này sinh nhật một cái đều không lọt. Trong nhà bút máy bày một dãy lớn. Đây là vừa mua. Còn lại, chờ ngươi sau khi về nhà chính mình lại đi xem đi. Mỗi người đều nhận được lễ vật. Người một nhà trò chuyện vui vẻ. Tô Kiến Thanh cùng Tô lão thái thái cao hứng nói ra. Chúng ta hôm nay ra khứ trừ cho các ngươi mua những lễ vật này bên ngoài. Còn làm một kiện đại sự. Tô Trần tò mò hỏi. Gia Gia nãi nãi làm đại sự gì a? Tô Kiến Thanh đắc ý theo trong bọc móc ra một phần bất động sản chứng. Chúng ta đem ngươi bên cạnh ngôi biệt thự kia cho mua lại. Chờ đem sát vách sửa xong rồi về sau. Chúng ta liền có thể thường xuyên tới thường ở. Người Tô gia nghe xong nhất thời cao hứng trở lại. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ vỗ tay nói ra. Quá tốt rồi. Về sau Gia Gia hắn cùng hắn nãi nãi liền có thể thường xuyên đến trong nhà chơi đi tương đương. Tô mẹ nói ra. Mẹ, hoa cái này tiền tiêu uổng phí làm gì nha. Trần Trần mua cái phòng này cũng lớn. Gian phòng kia vẫn cho ngài cùng mẹ giữ lấy thôi. Các ngươi tùy thời muốn tới đây ở đều có thể. Muốn ở bao lâu thời gian thì ở bao lâu thời gian. Đây chính là chính chúng ta nhà nha. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.